Thanh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Thành. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối, chúng ta lại cùng nhau lắng nghe những câu chuyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và tối nay sẽ là tập 5 của bộ truyện Nợ Tình đến từ tác giả Trang Bù Bi. Và quý vị thân mến, với tập truyện này thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta một điều vô cùng bất ngờ. Mà điều bất ngờ này nằm ngoài dự đoán của chúng ta, sẽ có một biến cố rất lớn xảy đến với Quỳnh. Vậy thì biến cố đó là gì vậy? Và chúng ta sẽ phát hiện ra chân dung của một kẻ đứng ở trong bóng tối bấy lâu nay. Điều đó sẽ là gì đây? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Nợ Tình, tác giả Trang Bù Bi qua phần diễn đọc của anh Sa. Chủ nhật là lễ Giáng sinh. Tôi nhớ ngày còn nhỏ xem trên TV, nhìn thấy ông già Noel tặng quà cho các bạn nhỏ mà dân ước ao được ông già Noel tặng quà một lần. Noel năm nay cũng giống như mọi năm. Tôi mua một bộ đồ chơi và một bộ quần áo bé trai gấp gọn vào trong một hộp quà dành riêng cho cụ gừng. Nhìn bộ quần áo, tôi cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ. Tưởng tượng con mặc bộ quần áo này, tưởng tượng nụ cười hạnh phúc của con, mà trong lòng quặn đau bởi vì nỗi nhớ. Lúc chiều khi mua đồ, tôi cũng rất muốn mua món quà gì đó cho cô Tin. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô Tin đang ở nhà bà nội, mẹ thằng bé lại về rồi. Tôi gửi quà đến thì lại sợ người ta hiểu nhầm tôi có ý gì đó. Vậy nên đành kìm nén, đặt hộp đồ chơi xuống. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì nghe tiếng cái mai vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nó đến dù tôi đi chơi Noel, nhưng mà thực lòng tôi không muốn đi, nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng thì nó phải năn nỉ, gãy cả lưới, thì tôi mới chịu đứng dậy, khoác một chiếc áo choàng rồi cùng với nó đi dạo trên phố. Vào ngày này, đường đông như kiến, các ánh đèn rực rỡ sắc màu nhìn rất đẹp mắt. Đặc biệt là những bài hát về Giáng sinh vang lên, tạo ra một không khí rất ấm áp. Cái mai bảo tôi, ngày hôm nay mà không đi ra đường thì đúng thật làm có lỗi với đời đấy, đẹp thế này cơ mà. Nhưng mà hôm nay tao hơi mệt, thế nên muốn về nhà ngủ sớm. Ôi giời, mày sống khép kín nó cũng vừa vừa thôi. Tao biết thừa ra đường dịp này, nhìn thấy người ta cho con đi chơi thì mày lại chạnh lòng nhớ đến củ gừng có phải không? Sao mày biết? Chuyện tao mà lại. Mà thôi, bỏ cái mặt đưa đám đó đi, đứng sang kia đi, tao chụp cho bức ảnh. Thôi không chụp đâu. Chụp đi, đứng chỗ kia kìa, đẹp lắm ý. Nó chụp liên tiếp cho tôi mấy tấm mà nó vẫn không ưng ý, nên bắt tôi chụp lại. Nó cứ bảo, mày lùi ra đằng sau một tí đi. Mặt thì sao vẻ vui vẻ hưởng thụ vào nào. Thế này được chưa? Chưa được, cười tươi lên. Giáng sinh là phải vui lên. Được chưa? Chưa, tươi nữa đi. Thôi dẹp đi. Cười đến nỗi mỏi cả mồm ấy, không chụp nữa đâu. Nói xong tôi liền xoay người lại đằng sau. Vì không để ý và xoay nhanh nên tôi bỗng nhiên va phải một người. Tôi vừa định ngẩng đầu lên tiếng xin lỗi thì khi ngước mắt nhìn đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng ngay trước mặt. Người đó không ai khác chính là sếp tôi. Vì không nghĩ sẽ tình cờ đụng mặt ở đây nên tôi cứ ngẩn người ra. Mãi sau khi nghe giọng nói của cô Tin vang lên, tôi mới giật mình. Cô Quỳnh! Tôi cúi xuống nhìn cô Tin. Đôi mắt của thằng bé sáng long lanh như ánh sao đêm đang ngước mắt nhìn tôi. Vẻ mặt của tôi lúc đó vui vẻ đến nỗi suýt nữa thì quên mất cái mai đang đứng cách đó một đoạn không xa. Tôi ngồi xuống hỏi cô Tin. Cô Tin, đi chơi Noel à? Dạ vâng ạ. Thế cháu có cảm thấy vui không? Vui à? Thế hôm nay ông già Noel đã tặng quà gì cho cháu chưa? Bố cháu bảo là 12 giờ đêm thì ông quà Noel mới đi phát quà. Đúng rồi, cô quên mất đấy. À, cô ơi, đi chơi với bố con cháu đi. Tôi ngơ người ra chưa biết trả lời thằng bé như thế nào, thì từ phía xa, cái Mai đã nói lớn. Này Quỳnh ơi, chỗ đây ánh sáng đẹp lắm đấy. Hay là mày chụp cùng bố con anh xếp một tấm làm kỷ niệm đi. Thế là tôi quay lại, nhíu mày mím môi nhìn nó, ra hiểu bảo nó thôi đi. Nhưng mà mặt nó vẫn cứ tỉnh bơ như không, còn mạnh dạn bảo anh. Anh gì ơi, anh đứng gần gần cất Quỳnh vào một tí. Còn cháu bé nữa, cười lên nào. Ôi, ảnh đẹp quá, cứ như kiểu một gia đình ấy. Cái Mai thì cười chuồm lìa lìa. Tôi cũng không ngờ bố con anh lại hợp tác như vậy. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh kia, chẳng biết nó có quên mất sự tồn tại của bố con anh đang đứng ở đây không, mà trực tiếp cầm điện thoại chạy về phía tôi rồi bảo. Ê ôi, ảnh đẹp thật đấy. Vừa nãy chụp một mình mày cứ như là bông hoa héo. Bây giờ có thêm bố con anh này vào, nhìn mày như kiểu cây héo kịp thời gặp nước ấy. Tươi xanh hẳn lên. Bởi thế cuộc đời mày nhất định phải có hơi trai vào. Nói xong nó tủm tỉm cười nhìn tôi, sau đó mới chợt nhớ ra, ngẩng lên chào anh. Anh à, em là bạn của Quỳnh. Dũng đứng ngay gần tôi, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng đã lạnh lùng, là mặc thêm cây màu đen lại càng lạnh lùng hơn nữa. Anh hờ hứng rồi đáp. Ừ, tôi nhận ra cô rồi. Cái Mai nghe xong tự nhiên nối lại dây thần kinh xấu hổ mà dè dặt rồi bảo. Anh với cháu đi chơi Noel với nhau à? Còn ai khác nữa không? Hai bố con tôi thôi. Thế thì cho em ký gửi đứa bạn của em đi cùng được không ạ? Em chợt nhớ ra là mình có việc. Tôi nhíu mày, đôi mắt tròn xoe nhìn cái Mai. Thế nhưng mà nó cứ bơ đi như không thèm để tâm tôi có đồng ý hay không. Tôi vừa định lên tiếng thì Dũng đã quay sang hỏi tôi. Cô Quỳnh, có muốn đi cùng bố con tôi không? Tôi ngại nên muốn từ chối. Vậy nhưng cô Tin lại bảo. Cô ơi, đi đi. Dưới ánh mắt thành khẩn của thằng bé, tôi không nỡ lòng nào nói dối rằng mình bận. Nhìn thấy tôi lưỡng lự như vậy, cái Mai đã vội vàng hùa vào, bảo tôi đi cùng bố con anh rồi chuồn mất. Sau khi cái Mai đi khỏi rồi, tôi vẫn cứ tần ngẩn người bởi vì ngại. Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này. Thế hai cô cháu muốn đi đâu? Tôi không dám trả lời trước, nhường quyền cho cô Tin. Ai ngờ đâu thằng bé lại bảo. Cô Quỳnh, cô muốn đi đâu ạ? Noel thế nên cô muốn đi đến nhà thờ. Dũng liền gật đầu. Cũng được. Sao tôi để cách đây một đoạn? Thế rồi chúng tôi cùng nhau di chuyển đến một nhà thờ gần nhất. Trên đường đi, tôi cũng thắc mắc. Lẽ ra Giáng sinh thì thường là cả nhà đi chơi vui vẻ. Đằng này lại chỉ có hai bố con anh. Vậy nhưng tôi không dám hỏi, chỉ có thể lén lút thở dài. Lúc đến nhà thờ, không khí náo nhiệt đặc trưng của đêm Giáng sinh làm tôi bỗng nhiên hoài niệm về chuyện cũ. Anh bế cô Tin trên tay, tôi bước đi bên cạnh. Thoạt nhìn chắc ai cũng tưởng chúng tôi là một gia đình. Đang đứng xem họ tổ chức chương trình Giáng sinh thì một người mặc quần áo ông già Noel cầm trên tay một chùm bóng bay đi đến mời chào. Vợ chồng anh chị mua cho con quả bóng đi. Dũng quay sang nhìn người bán bóng gật đầu bảo. Cho tôi 6 quả nhé. Nghe đến đây thì tôi nhíu mày hỏi anh. Anh mua gì mà lắm như vậy? Cho cô và cô Tin. Tôi tần ngần người nhíu mày nhìn anh. Ý bảo tôi trẻ con sao? Tức là chúng tôi chơi cho đến khi chương trình kết thúc rồi mới ra về. Lúc đi trên đường, cô Tin ngủ trên tay tôi. Thế nên tôi đành bất đắc dĩ ôm thằng bé về nhà anh trước. Lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, tôi bảo anh. Anh bế thằng bé lên phòng ngủ đi. Thế cô không vào nhà? Thôi, tôi bắt taxi về luôn đây. Ngồi yên đấy. Dũng bế cô Tin vào trong nhà tầm khoảng 3 phút thì đi ra ngay. Trên đường đi, chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí gờn gào quá, tôi mới tìm Đài một câu hỏi. À, tôi nghe nói công ty sắp tổ chức đi du lịch cuối năm à? Ừ. Thế anh đã quyết đi Đà Nẵng hay Sapa chưa? Nói xong tôi mới chợt nhớ ra là mình nói nhầm, vội vàng nói lại. Ôi, quên mất. Tôi nhầm. Tại tôi đang thích đi Đà Nẵng, nên từ Đà Nẵng cứ lờn vợn trong đầu ấy. Đi Nha Trang hay Sapa à anh? Chưa biết, để xem đã. Vâng. Sau khi Dũng đưa tôi về nhà được một lát, thì cái Mai gửi cho tôi đống ảnh chụp lúc tối nay. Xong rồi nó nhắn. Về chưa vậy? Mày còn dám hỏi à? Bạn bè thế này đấy, đem con bỏ chờ. Này nhá, đi chơi với trai đẹp chẳng thích thì thôi, lại còn trách tao nữa. Ừ. Trai đẹp nhưng mà có vợ rồi thì cũng không dám ham đâu. Thôi mà, tao biết rồi, tao xin lỗi. Lần sau không đi chơi với mày nữa đâu đấy. Thật á? Ừ. Không tin. Thôi, tao ngủ đây. Tớ ngủ gì sớm thế? Ngắm xem ảnh đẹp không? Đẹp đôi phết nhỉ? Bố tổ cái con này, không nói với mày nữa. Sáng hôm sau, lúc tôi vừa đến công ty thì con bé Ngọc đã bảo. Chị Quỳnh ơi, có quyết định chính thức rồi đấy. Ngày 1 tháng 1 dương lịch thì công ty mình sẽ đi Đà Nẵng. Nghe như vậy, tôi tròn xoe mắt nhìn con bé Ngọc, cảm giác cứ như không thể nào tin nổi. Không biết có phải là tình cờ hay không, nhưng mà đúng vào tối qua tôi có nói với anh rằng tôi thích đi Đà Nẵng. Vậy mà ngày hôm nay lại nhận được thông tin công ty sẽ đi Đà Nẵng. Một điểm không hề liên quan với dự định ban đầu. Con bé Ngọc thấy tôi ngây cả người thì tủm tỉm cười rồi bảo. Bà chị sao vậy? Xúc động quá rồi mặt đần thối ra như vậy à? Đâu có. Thế có quyết định rồi à? Vâng, chính xác 100% luôn ý. Chỉ phải xem thế nào rồi mới đi được. Bà Hâm mà, còn xem xét cái gì nữa? Mấy khi công ty mà có dịp như vậy, phải đi cho biết đây biết đó chị à. Chị biết rồi. Cũng may là dạo gần đây mẹ tôi khỏe nên lúc bảo đi đâu xa mấy ngày tôi cũng yên tâm. Chiều hôm đó sau khi có quyết định chính thức thì cả phòng tôi rủ nhau đi mua đồ. Mấy chị lại còn kéo tôi vào cửa hàng bikini xong rồi bảo. Quỳnh, chị thấy dáng mày đẹp đấy. Mặc bộ bikini này đi. Thôi, em không mặc đâu. Mà biển mùa này tắm cho chết lạnh à chị? Con này chả biết gì cả. Đi tắm suối nóng em mà. Mua bộ bikini này mặc cho chị. Thì có khi là sếp còn đổ đứ đừ chứ nói gì đến các anh đâu. Thôi, em không mặc đâu. Các chị cứ mua mà mặc đi. Mặc thì phải mặc hết. Phòng mình có mình mày đẹp gái dáng ngon nhất. Mày phải làm các chị mát mặt với các con gái phòng khác em mà. Tôi không muốn mua. Nhưng mấy bà chị còn nhiệt tình đến nỗi mua tặng rồi tống cho tôi dặn đi dặn lại. Này, hôm đấy đi nhớ mang bộ này đi nhé. Cứ như vậy thời gian trôi qua cho đến khi trước một hôm đi du lịch. Chiều hôm đó công ty được về sớm. Đang sắp đổ thu dọn trên bàn thì dây chun buộc tóc của tôi bị đứt, khiến tóc xóa buông xuống. Tôi quay sang hỏi con bé Ngọc. Ngọc ơi, có chun buộc tóc không em? Dạ có. Trong túi sách của em đấy chị à, chị lấy đi. Tôi mở khóa sách túi ra, đập vào mắt tôi chính là hộp thuốc tránh thai bên trên, rồi mới đến chuồn buộc tóc ở phía dưới. Nhớ lại mấy ngày trước con bé từng hỏi tôi về người đàn ông kia, tôi suy nghĩ điều gì đó, cảm thấy thôi cũng không quan tâm cho lắm. Ai ngờ lúc đi về con bé hỏi tôi. Chị ơi, chị nhìn thấy vị thuốc tránh thai của em rồi à? Chị nghĩ em đang yêu đương nên điều đó cũng là bình thường mà, không cần phải ngại đâu. Dạ vâng. Nhưng mà theo chị nghĩ, em nên chủ động bảo người ta phòng tránh em mà. Chứ phụ nữ mình chưa sinh đẻ gì cả, Mà chị nghe bảo là uống thuốc tránh thai có hại cho sức khỏe đấy. Dạ vâng. Thực ra em cũng muốn có con lắm, nhưng mà anh ấy bảo chưa thích hợp chị ạ. Một người đàn ông yêu mình thật lòng thì họ sẽ muốn có con với mình. Nếu như anh ta không muốn có con thì em nên xem xét lại. Dạ vâng. Do anh ấy đang vướng giải quyết thủ tục ly hôn đấy chị. Chị em tin anh ấy yêu em thật. Con bé nói như vậy rồi, tôi cũng không biết khuyên như thế nào. Bởi vì trong chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được. Thế là sáng hôm sau, tôi dậy từ 4 giờ sáng. Ăn uống đánh răng rửa mặt xong, thì đến công ty tập trung. Rồi tất cả bắt đầu đi ra sân bay. Ban đầu xe xuất phát ra sân bay, tôi không nhìn thấy Dũng đâu cả. Cứ tưởng là anh sẽ không đi. Ai ngờ đâu lúc đến sân bay, đang làm thủ tục, thì nhìn thấy Dũng xuất hiện. Với sự có mặt của anh làm cho không khí đang vui vẻ lại càng vui hơn, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Đến sân bay, mọi người rủ nhau chọn chỗ ngồi, còn tôi thì chọn đại một chỗ. Anh Duy thấy tôi ngồi thẫn thờ thì liền hỏi: Quỳnh, nhà mình hôm nay sao vậy em? Dạ em không sao. Anh thấy hôm nay em ít nói hơn hẳn ý. Chắc là tại vẫn còn buồn ngủ anh à. Thế em chọn chỗ ngồi xong chưa? Cho anh xem thử số ghế của em nào. Dạ em xong rồi, số ghế của em đi. Anh Duy vừa nhìn vé trên tay tôi đã thốt lên rằng: Ui, sướng em nhất đấy nhá, được ngồi bên cạnh xếp tổng cơ đấy. Lúc đó tôi cứ nghĩ là anh Duy trêu tôi thôi, bởi vì người như Dũng sẽ đặt ghế ngồi hàng thương xa, chứ làm gì mà có chuyện ngồi cùng với chúng tôi. Ai ngờ đâu lúc lên máy bay, đúng là tôi và anh ngồi cạnh nhau thật. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, miệng không tự chủ được thốt ra: Anh làm gì mà nhìn tôi kinh vậy? Tôi cứ tưởng anh... Tưởng gì? Ngồi xuống đi. Lúc ấy mọi người trong công ty đều nhìn về phía tôi. Có người ngưỡng mộ tôi may mắn, nhưng cũng không ít người thể hiện sự đố kỵ ra mặt. Ngày hôm nay người tôi hơi mệt nên lúc đi máy bay say gần chết. Xuống đến máy bay, anh Duy thấy tôi mệt thì liền bảo: Thế hay là Quỳnh đi xe riêng cùng anh với sếp về khách sạn cho nhanh, chứ đi cùng đoàn xe mọi người lại mệt hơn ấy. Đang đi cùng tập thể cả công ty biết bao nhiêu người, bây giờ mình tôi lạc loài đi kiểu như vậy, sợ người ta xì xào bàn tán, nên tôi từ chối. Dạ thôi, em đi cùng mọi người được rồi. Lúc nhận phòng, có phòng 2 người, có phòng 4 người, có phòng thì 3 người. Cả cái công ty tôi gần như bao trọn các khách sạn. Nghe mọi người nói rằng đây là khách sạn đằng ngoài của nhà Dũng. Đằng nội thì chuyên kim cương, đằng ngoài chuyên bất động sản. Hai đằng đều chỉ có Dũng là cháu trai duy nhất, vì bố mẹ anh là con một. Ôi trời ơi, tôi không dám tưởng tượng ra người đàn ông này sao có đến cỡ nào. Bảo sao chuyến đi du lịch lần này, vé máy bay xe cổ ăn ở do mỗi mình anh chi trả. Tôi và con bé Ngọc ở chung một phòng. Trưa đó, ăn uống ở khách sạn xong thì chúng tôi cũng lên phòng nghỉ ngơi. Theo lịch trình thì 2 giờ chiều nay sẽ đi chơi vài điểm trong thành phố. Lúc đang ngủ, con bé Ngọc gọi dậy đi chơi, thế mà tôi không tài nào mở mắt ra được. Kết quả đánh liền một giấc đến tận 8 giờ tối mới dậy. Tôi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy con bé Ngọc đang trang điểm. Nó quay lại hỏi tôi: Bà chị em cuối cùng cũng chiều dậy rồi cơ đấy. Em gọi chị dậy ăn tối mãi mà không dậy. Em gọi chị sao? Vâng, chị quên rồi à. Khiếp thật đấy. Chiều nay cả đoàn đi chơi vui lắm, thế mà chị không đi, phí thật. Mà bây giờ mọi người chuẩn bị đi xa cầu tình yêu rồi đi chợ đêm đấy, chị có đi không? Thế mấy giờ đi hả em? Tầm 15 phút nữa chị à. Tôi vừa mới ngủ dậy xong, còn chưa ăn uống và tắm táp gì cả nên bảo: Thôi, mọi người cứ đi đi. Ngày mai rồi chị đi cùng. Hôm nay nghỉ lấy lại sức đã. Dạ vâng. Thế thì chị ở nhà kiếm cái gì đó ăn đỡ chị nhé. Ừ, chị biết rồi. Sau khi con bé Ngọc đi khỏi rồi thì tôi mới lồm cồm bò dậy bước xuống giường. đợi cho Tành ngủ hẳn rồi đi tắm. Lúc tắm xong cũng gần 9 giờ. Đành bồng nhìn luôn để sáng mai ăn một thể. Nhưng mà cuối cùng đói không chịu được. Thế là đành ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn. Khi vừa bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã nhìn thấy Dũng đang từ hành lang bước tới. Anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng. Ánh sáng đèn trên trần hắt xuống khuôn mặt của anh, vẽ lên những đường nét ngũ quan đẹp như tạc. Tôi ngơ ngác nhìn anh, cứ tưởng giờ này anh phải đang đi chơi cùng mọi người rồi chứ. Tôi buột miệng gọi. Anh? Định đi đâu? Tôi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Nhưng mà anh không đi chơi cùng với mọi người à? Không. Sao thế? Đi chơi vui mà. Sao cô không đi? Tại tôi mệt nên muốn ngủ thôi. Đỡ chưa? Ngủ được một giấc khỏe hơn nhiều rồi sếp à? Đi thôi. Đi đâu ạ? Đi ăn. Tôi ngơ ngác nhìn anh lần thứ hai. Còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã xoay người bước đi trước. Tôi đành phải léo đéo theo sau. Vì khách sạn chúng tôi ở gần biển nên tôi và anh đi bộ ra một quán bên cạnh bờ biển, gọi ra hai bát cao lầu và thêm một suất nem lụi. Tôi đói nên chỉ một lát sau đó đã ăn hết bát cao lầu. Ngẩng lên thì nhìn thấy bát của anh vẫn còn nguyên. Tôi ngứa mồm rồi bảo. Thế anh không ăn à? Nhìn đã không ngon rồi. À đúng rồi, cao lầu ăn ở Hội An mới đúng vị. Nhưng mà ăn cũng được mà, anh cứ ăn thử xem. Thôi bỏ đi. Bỏ đi phí thế. Không ăn thế thì để tôi ăn cho. Vừa nói xong thì anh đã đẩy bát cao lầu về phía tôi. Lúc tôi gần ăn xong thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. Quỳnh, có phải là em không? Tôi ngẩng đầu lên mới chợt phát hiện người vừa gọi mình là một anh học khóa trên với tôi. Anh ấy tên là Trường. Ngày xưa hai anh em cũng chơi thân với nhau bởi vì ở cùng một xóm trọ. Mà sau khi xa trường mỗi người một nơi. Và lại tôi đã thay số điện thoại mới nên mất hẳn liên lạc. Hôm nay gặp anh ấy ở đây, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Nhưng vì có Dũng ở đây nên tôi phải tém tém lại. Tôi cười tươi rồi hỏi. Anh Trường có đúng không? Ừ anh đấy. Mà em chuyển vào đây sống luôn rồi à? Hay là chỉ đi chơi thôi? À dạ, em đi chơi cùng công ty thôi anh à. Đây là sếp của em. Trường cúi đầu xuống nhìn Dũng. Anh lịch sự đưa tay ra chào. Chào anh, tôi là bạn của Quỳnh. Dũng nhìn bàn tay Trường trước mặt mình, lông mày khẽ cau lại, bộ dạng như kiểu không muốn bắt, nhưng mà bân đắc dĩ theo phép lịch sự, vẫn hờ hứng bắt tay. Anh gật đầu đáp. Ừ. Vẻ mặt của Trường hơi gượng gạo, thấy không khí cảm giác như có cả tà thuốc súng bùa vây. Tôi liền lảng sang chuyện khác. Anh Trường bây giờ là sống ở trong này luôn à? À, anh sắp chuyển về Hà Nội rồi em à? Vậy à, thế anh đã vợ con gì chưa? Anh chưa, vẫn còn độc thân vui tính đấy. Đang định về hỏi em đấy. Anh cứ trêu ấy. Anh nói thật mà, em vẫn còn độc thân có phải không? Trường vừa dứt lời thì Dũng đứng dậy hỏi tôi. Tôi có việc, cô về cùng không? Tôi có. Trước khi chúng tôi ra về, Trường có xin số điện thoại của tôi và hẹn tôi tối mai đi uống cà phê cùng anh. Mà tôi có cảm giác từ lúc tôi gặp Trường đến bây giờ, mặt của Dũng cứ xám xâm xám xịt. Mà có ai làm gì anh đâu. Sau khi về khách sạn thì tôi và anh, ai về phòng người nấy. Đến 11 giờ đêm thì con bé Ngọc mới về phòng. Sau đó chắc đi chơi mệt nên con bé cũng ngủ luôn. Tôi thì ngủ cả ngày nay rồi nên tác hại nằm đến 2 giờ sáng, mặt vẫn cứ thảo láo không tài nào ngủ được. Hai chị em nằm chung giường, nằm chăn chọc nhiều sợ con bé tỉnh giấc, nên cuối cùng đành ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa lang thang ra bên ngoài hóng mát. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp lắm. Chứ cứ như ở quê có cho tiền, tôi cũng không dám đi bởi vì sợ ma. Lùm xuống đến sảnh khách sạn, tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ghế sofa hút thuốc. Tôi giật thót cả mình, vội vàng quay đầu lại để trở về phòng. Anh Trăng nghe thấy tiếng động nên khẽ quay đầu lại, lạnh nhạt lên tiếng. Sao cô lại ở đây? Tôi giật nảy mình, gượng gạo quay lại bảo anh. Tôi định đi sao? Ngày thì ngủ như lợn, tối làm cú đêm mà. Bị anh mỉa mai như lợn, tôi bất man rồi đám. Thì ngày ngủ nhiều bây giờ mới không ngủ được. Có ăn kem không? Kem á? Dũng khác cười khẩy. Nụ cười đó tôi không biết ý gì mà tự xưng xấu hổ quá. Trong đầu xào này toàn những suy nghĩ đầu đầu. Sau đó anh không thèm trả lời, đứng dậy đi đâu đó một lát. Rồi khi quay lại, nhìn thấy trên tay anh cầm hai ly kem. Anh đưa cho tôi một ly. Này, ăn đi. Anh kiếm kem ở đâu ra mà hay vậy? Ăn đi, hỏi nhiều thế. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi ăn hết một ly kem mới nhận ra, hình như càng ăn đồ lạnh thì lại càng tỉnh ngủ. Chỗ chúng tôi ngồi view nhìn thẳng ra biển. Bãi biển ban ngày đã rất đẹp, ban đêm lại càng trở nên thơ mộng đến nao lòng. Chẳng biết là vì mải ngắm biển đẹp hay là ngồi bên cạnh người đàn ông đẹp mà đã giữ chân tôi lại, cứ như bị chôn chặt một chỗ. Tôi thơ thẩn nhìn mặt biển lấp lánh ánh đèn ở phía xa xa. Bỗng dưng trong lòng lại có những cảm giác kỳ lạ. Ước một lần được nắm tay ai đó đi trên bờ biển, và cũng muốn thử yêu một lần. Nhưng mà tôi còn cổ gừng. Chừng nào chưa tìm thấy thằng bé, tôi không dám mở lòng với ai. Cho nên tôi đành len lén thở dài một hơi, không cho phép mình mơ mộng xa xôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi 2 giờ sáng mà tôi vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Dũng cũng như vậy, không hề có biểu hiện mệt mỏi gì cả. Một lúc sau, anh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi. Buồn ngủ chưa? Chưa. Chắc là hôm nay ngủ nhiều nên bây giờ không cảm thấy buồn ngủ tí nào ấy. Ngồi gần vào đây. Làm gì ạ? Tựa vào vai đây này. Vừa nói xong thì anh đã kéo đầu tôi lại để tôi tựa vào vai anh. Trái tim tôi bất chợt đập rất nhanh. Cảm giác này còn ngọt ngào và hồi hộp hơn cả lúc tôi mới yêu Cường, khiến toàn thân của tôi run rẩy. Tôi không biết tại sao có những lúc Dũng lại rất cởi mở và quan tâm tôi. Không hiểu suốt cuộc là anh đang nghĩ gì và muốn gì vậy. Nhưng càng như vậy tôi lại càng sợ trái tim mình bị chệch hướng. Cuối cùng ngồi thẳng lưng dậy, ấp úng rồi nói. Thôi cũng muộn rồi, tôi về phòng ngủ đây. Ừ, về đi. Lúc tôi lên phòng nằm xuống giường rồi, vậy mà tim vẫn chưa hết đập nhanh. Vừa xoay người một cái thì con bé Ngọc nằm bên cạnh lên tiếng hỏi, làm tôi giật thót cả người. Chị Quỳnh, vừa đi đâu về à? Chị đi đâu đâu? Thì vừa nãy lúc em tỉnh dậy đi vệ sinh không thấy chị đâu cả. Nghe con bé nói như vậy, miệng tôi bỗng trống cứng ngắc lại, không biết trả lời ra sao. Thì con bé ôm lấy tôi rồi nói tiếp. Thôi ngủ đi chị à, ngủ để có sức mai còn đi chơi. Mà đi suối khoang nóng với đi Hội An chị à? Ừ, ngủ đi. Ngày hôm sau, mối quan hệ của chúng tôi lại trở về trạng thái bình thường. Trước mặt mọi người, Dũng đối xử với tôi rất có chừng mực và lạnh lùng giống như bao nhiêu người khác. Bỗng nhiên lại làm tôi nhớ đến đêm hôm qua. Anh chủ động kéo đồ tôi dựa vào vai anh. Chắc có lẽ chỉ đơn giản cho tôi mượn tạm bờ vai, chứ cũng không phải có ý gì khác. Vậy mà tôi đã nghĩ và suy diễn quá nhiều rồi. Ăn buffet sáng ở khách sạn xong, thì đoàn chúng tôi lên xe đi đến suối khoang nóng ở núi Thần Tài. Người nào người nấy đều ăn mặc bikini sexy, đặc biệt là những nhân viên chưa chồng. Mặc xong thì lại còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt của Dũng. Mấy chị cùng phòng tôi nhìn thấy tôi vẫn đứng chưa đà đồng gì đến việc đi thay đồ thì liền nói ngay. Ơ kìa Quỳnh, tôi không đi thay bikini đi em. Bộ hôm trước bọn chị mua cho đâu, có mang đi không vậy? Em chưa mặc bikini bao giờ ấy. Hay là em mặc quần đùi áo cộc được không? Em ngại quá. Em hâm mà, ngại cái gì? Em không nhìn thấy tất cả mọi người đều mặc như vậy sao? Nhìn mấy bà bên phòng hành chính với marketing đi. Bộ bikini hôm trước tụi chị mua cho em vẫn kín đáo chán. Ngay đến đây tôi nhìn mấy chị đó lắc đồ lia lịa, không muốn mặc. Vậy nhưng cuối cùng bị mấy chị đẩy vào phòng thay đồ. Lúc thay đồ xong tôi xấu hổ quá, còn cầm theo cả cái khăn tắm để choàng kín. Lúc này tất cả mọi người ở dưới nước hết cả rồi. Trên bờ chỉ còn lại tôi và Dũng. Anh thì vẫn mặc áo sơ mi quần tây đen, hình như cũng không có ý định thay đồ tắm. Anh Duy nhờ anh lấy kính bơi, nên anh đến sát bên bờ đưa kính cho anh Duy. Đúng lúc đó tôi quay sang nhìn anh. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, khiến hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đang túm chặt lấy khăn tắm che kín lại thì bị một người dưới nước giật khăn xuống. Thế rồi theo quán tính cả người tôi lao về phía trước. Nhưng mà không hiểu lúc ấy thế nào mà tôi kịp thời túm lấy tay của Dũng. Kết quả làm cả hai đều bị rơi xuống nước. Nước ở đây cũng khá sâu, mà tôi vì bị kéo bất ngờ, cộng thêm không biết bơi, nên khi nước tạt vào mặt mũi thì lúc này ho sặc sủa. May sao đúng lúc chơi với không biết phải làm thế nào, thì Dũng vòng tay ôm lấy eo tôi để tôi trồi lên mặt nước. Lúc đó tôi bởi vì sợ quá nên cứ run như cầy sấy. Dũng nhìn tôi, anh nhẹ nhàng rồi nói: ôm vào cổ tôi đi. Tôi hoảng quá, lúc ấy không biết ăn phải mê dược hay thuốc lú gì mà nghe lời anh răm rắp, đưa tay quàng qua cổ anh, rồi mặc kệ những ánh mắt và lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh. Một lát sau đó, Dũng hỏi tôi: bình tĩnh chưa? Lúc này tôi mới nhận ra cái tư thế của chúng tôi cực kỳ ám muội. Chưa kể là tôi lại mặc đồ bơi nữa. Tôi xấu hổ quá buông tay mình ra khỏi tay anh, ly nhi nói cảm ơn rồi đứng xuống đi về bờ. Buổi trưa, lúc ăn cơm ở nhà hàng xong, trước khi lên xe đi Hội An, tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi đang ngồi trong toilet thì bất chợt bên ngoài có tiếng dép, rồi tiếng của một chị vang lên: ôi dồi ôi, nói thật mấy chị có tin vô ngã sáng nay của cái cô Quỳnh bên phòng thiết kế là vô tình không vậy? Eo ơi, lúc đấy em ngứa mắt ghê gớm. Nhầm cái con khỉ gì, âm mưu cả đấy. Thế ngã vào ai không ngã đi, ngã vào lòng xem thì có đứa nào chả muốn đâu. Thế nhá, lúc ăn cơm ngồi đối diện nó, em ngứa mắt ghê cơ. Thà thân xem thì cứ thẳng toẹt ra mà thể hiện đi. Đây lại còn cứ thảo mai làm bộ là không cần. Thì đấy, thời đại bây giờ đúng là thảo mai nó lên ngôi. Mà thôi, rửa tay nhanh đi rồi đi ra ăn chị ạ. Đúng vào lúc mà tôi tưởng câu chuyện đã kết thúc thì nghe giọng của con bé Ngọc vang lên: mấy chị... Ủa? Mà em cũng làm bên phòng thiết kế có phải không? Dạ vâng ạ. Sao không chị? Thế bình thường cái cô gì đó sáng nay ở phòng em cũng kiểu thảo mai như vậy à? Mấy chị đang nói chị Quỳnh à? Ừ, cái đứa ngã ở suối nước nóng đấy. Dạ. Đấy, chị biết ngay mà. Nhìn mặt là hiểu ngay. Sau đó con bé Ngọc chỉ cười trừ. Bất chợt cả người tôi cũng sững lại. Dù con bé Ngọc không khẳng định rõ ràng, nhưng mà câu trả lời của nó cũng kiểu lấp lửng. Mà đó thì đâu phải là tính cách thường ngày của nó đâu. Tôi ngồi đó đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới bước ra ngoài. Lúc vừa nhìn thấy tôi, con bé Ngọc cười tươi rồi hỏi: chị Quỳnh, đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ ấy. Tôi không dám nói mình vừa đi vệ sinh, đành phải nói dối. À, chị đi loanh quanh ở đấy mà. Mà chị có mệt không? Chị không. Em mệt à? Dạ không, em sợ chị mệt nên hỏi như vậy thôi. Nhưng mà chị không biết bơi thật à? Ừ, sao vậy em? Hay là em cũng nghĩ là chị cố tình giả vờ như vậy? Ngay đến đây thì con bé Ngọc trần sững người lại mất vài giây, rồi nhanh chóng cười tươi rồi đáp: ôi, ôi giời, cái bà chị hâm này, Chị em chơi với nhau em còn là gì tính của chị nữa. Tại mấy mụ đàn bà bên phòng khác cứ kiểu xì xào, nói chị làm xả vơ với chàm, cố tình ngáp vào lòng xếp. Em cũng hơi khó chịu ấy. Tôi nghe con bé nói cảm giác lúc này mới dễ chịu đôi chút. Cũng có thể là vừa nãy con bé không muốn nói nhau qua lại với mọi người nên mới như thế. Ở cái công ty này, tôi cũng chỉ chơi thân với mỗi mình con bé. Hy vọng là tôi không nghĩ sai. Buổi chiều, chúng tôi đến phố cổ Hội An chơi. Lúc trời bắt đầu chuyển tối, Hội An lên đèn rực rỡ sắc màu, nhìn vừa đẹp lại vừa thơ mộng. Điều mà tôi thích nhất ở Hội An là có rất nhiều món ăn vặt, đúng với sở thích của tôi. Cả đoàn chúng tôi chia nhau từng tốp đi với nhau, thống nhất là 8 giờ có mặt ở bến xe ra về. Không biết là do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà cuối cùng tốp của tôi có 4 người, là tôi, con bé Ngọc, anh Duy và Dũng. 4 người chúng tôi đi dọc con đường phố cổ. Bé Ngọc thì cho con Dũng ở đây, thế nên ngài không xà vào các quán ăn vặt. Còn tôi thì cứ đi một đoạn lại ăn. Ăn đến nỗi mà anh Duy còn cười rồi trêu. Ôi giời. Mà công nhận là quanh nhà mình có cái dáng bao nhiêu người mơ ước đấy nhỉ. Ăn như vậy mà không lớn được ấy. Từ không lớn ở đây ý anh Duy nói là không béo. Tôi nghe xong thì cười cười rồi đáp. Chắc là ông trời ưu ái em được khoản đó anh à. Mà anh ăn thử xem đi, ngon lắm luôn ý. Thôi, anh không ăn đâu. Đã mời anh Duy rồi thì không nhé, không mời giống sao. Thế là tôi phải lịch sự quay sang mời anh. Anh có ăn không? Ngon lắm đấy. Dũng nghe xong thì nhíu mày nhìn tôi, như kiểu rất sợ mấy đồ ăn bên đường kiểu này. Anh không thèm trả lời. Rồi chu môi quay sang bảo con bé Ngọc. Thế hai anh không ăn thì mình ăn nhiệt tình đi em. Dạ thôi, em cũng không thích ăn mấy đồ này. Vậy à? Thế thì mình chỉ ăn hết vậy. Thế là tôi vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm, bộ dạng rất chi là hưởng thụ. Dũng thi thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu chưa từng gặp đứa con gái nào ăn nhiều như tôi. Cuối cùng nhân lúc anh Duy và Ngọc quay đi hướng khác, anh cúi xuống ghé sát tai tôi rồi nói nhỏ. Lợn. Tôi nghe xong bất mãn, trừng mắt nhìn anh. Tôi nhìn thấy khóe môi của anh cười cười, nhưng mà rất nhanh lại trở về bộ dạng nghiêm túc. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chúng tôi đi bộ cùng nhau ngồi thuyền thả đèn hoa đăng. Con bé Ngọc ngồi đối diện Dũng nhẹ nhàng nói. Ôi, thời tiết ở đây thích anh nhỉ? Mà ngày kia đoàn mình về à? Ừ đúng rồi. Vâng, ngày mai đi Bà Nà anh. Ừ. Em nghe nói Bà Nà đẹp lắm ý. Chị Quỳnh à, chị đi chưa? Lúc đó tôi đang cầm điện thoại tranh thủ trả lời tin nhắn của trường gửi đến, hẹn đi cà phê. Nghe Ngọc nhắc đến nên tôi ngẩng đầu lên u ớ rồi đáp. Ờ, sao vậy em? Ôi trời ơi, chị ơi, mải mê nhắn tin với người yêu quá đấy. Em đang hỏi chị là đã đi Bà Nà bao giờ chưa? À, chị chưa. Đây là lần đầu tiên chị đến Đà Nẵng. Chị cứ nghĩ là chị đã nói với em rồi chứ. À, chắc là em quên mất. Lúc chúng tôi về đến khách sạn Đà Nẵng là 9 giờ 30 phút. Lúc này thì ai cũng mệt cả, nên đều lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đêm qua tôi ngủ ít, cộng thêm ngày hôm nay đi nhiều. Vậy nên nằm xuống giường một cái, đôi mắt đã nhíu lại rồi thiếp vào giấc ngủ luôn. Đến nửa đêm, tôi bị giấc mơ làm cho giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy con bé Ngọc đang mở cửa từ ngoài bước vào. Nhìn thấy tôi, con bé ngạc nhiên hỏi. Ủa chị chưa ngủ à? Chị ngủ rồi, nhưng mà bị tỉnh giấc ấy. Son giúp chị cốc nước với. Con bé Ngọc rót cho tôi một cốc nước xong cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Bỗng nhiên con bé bảo. Chị à, chuyến đi chơi này vui chị nhỉ? Ừ, vui nhưng mà hơi mệt. Nhưng mà 3 giờ rồi đấy, sao em còn chưa ngủ vậy? Vừa đi đâu về à? Chị à, em kể cái này, chị nhớ làm sự bí mật cho em đấy. Cái gì mà thần bí quá vậy? Con bé Ngọc tủm tỉm cười ôm lấy tôi, rồi bắt đầu kể bằng giọng nói rất mãn nguyện. Chị à, chị có người thấy mùi hương gì khác không? Tôi đưa mũi hít hít thử xem. Cảm giác mùi hương này khá quen thuộc, mà có điều tạm thời chưa nhớ ra ai xài nước hoa này. Tôi gật đầu rồi nói, hương nước hoa cũng thơm đấy. Mà mùi nam tính là em dùng à? Thơm chị nhở? Là mùi của sếp đấy chị à. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn con bé Ngọc. Chỉ một câu nói thôi đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi lắp bắp rồi hỏi lại, sao cơ? Chị có nhớ người đàn ông em từng kể với chị không? Ngọc à, đừng nói với chị là sếp nhé. Dạ vâng, là sếp mình chị à. Ban đầu em cũng không nghĩ sếp lại có tình cảm với em đâu, bởi vì em cũng bình thường, không có gì xuất sắc hơn người cả. Vậy nhưng một lần tăng ca về muộn, sếp đã chủ động tỏ tình với em. Và hôm đó là hôm đầu tiên sếp lấy đi được con gái của em chị ạ. Nghe những lời này, toàn thân tôi như vừa có tia sét chạy ngang qua. Cảm giác không thể nào tin được. Lập bập mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh. Sao cơ? Em vừa nói sao? Nhưng mà lúc đó em chưa biết là sếp có vợ. Mối quan hệ trong bóng tối của bọn em duy trì một năm thì em mới phát hiện. Đáng cay hơn nữa là ngày hôm nay em còn biết sếp cùng lúc qua lại với vài người khác nữa. Em buồn quá chị ơi. Ấm mức quá em không ngủ được, nên em vừa sang phòng sếp hỏi cho rõ mọi chuyện. Sếp có nói là những người kia em cũng chỉ là qua đường thôi, sếp sẽ chịu trách nhiệm với mỗi mình em. Thủ tục ly hôn vợ cũng sắp hoàn thành rồi chị ạ. Tôi không hiểu khi nghe những lời đó trái tim mình có cảm giác gì. Chỉ biết rằng nó khiến cho cổ họng toàn là mùi vị đắng chát, đáy lòng vừa đau nhức, giống như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim xiêng vào cùng một lúc. Khó chịu mà không biết phải làm sao. Tôi không dám chắc câu chuyện Ngọc vừa kể có phải là sự thật hay không, nhưng mà nghĩ là những gì đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây, rồi đến ánh mắt khi anh nhìn Ngọc hoàn toàn khác xa với những gì mà Ngọc kể. Vậy nhưng không nhé, là Ngọc lại cố tình bịa ra câu chuyện này rồi kể với tôi để làm gì? Tôi có phải là vợ của anh ấy đâu chứ? Tôi hỏi. Em có chắc về những gì mà mình vừa nói không? Con bé Ngọc nghe tôi nói đến đây, bỗng nhiên nước mắt lưng tròng rồi đáp. Ý chị là em đang bịa chuyện đặt điều cho sếp à? Làm như vậy thì em được gì chứ? Thì chị có nhớ về thuốc tránh thai hôm trước chị nhìn thấy không? Tôi không nhớ tự dưng em luôn mang theo thuốc tránh thai trong người để làm gì. Bởi vì thi thoảng bất thành lình anh ấy có nhu cầu giải tỏa sẽ gọi em sang phòng của anh ấy. Vậy nên em bắt buộc phải mang theo thôi. Đàn ông ấy chị à, khó lòng qua nổi cám dỗ của dục vọng. Hơn nữa em lại làm gái còn trinh nữa. Tôi thực sự không thể tin được lời con bé nói. Dù thế nào vẫn có cảm giác không sao tin nổi. Nhưng mà đúng là con bé này có một câu nói khá đúng. Đàn ông khó lòng qua nổi cám dỗ của dục vọng. Ngày xưa tôi yêu Cường, anh ta tử tế bao nhiêu, thì khi biết sự thật tôi bị vỡ mộng bấy nhiêu. Sau đó tôi không biết nói gì nữa, thở dài rồi bảo, thôi, chuyện có thế nào cũng là cuộc sống của em, là sự lựa chọn của em. Chỉ có mong là em sáng suốt lên nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thế thôi, ngủ đi. Dạ vâng ạ. Sau khi con bé Ngọc nhắm mắt ngủ rồi mà trong đầu của tôi vẫn cứ lẩn vẩn về những lời con bé vừa kể. Nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn không muốn tin. Tôi không biết nữa. Ai bảo tôi cố chấp cũng được. Nhưng mà tôi có một linh cảm, Dũng không phải là người như vậy. Bởi vì tôi nghĩ anh không thể nào thiếu thốn đàn bà đến mức như thế. Hơn nữa tránh ánh mắt anh khi nhìn Ngọc đã mình ngoan cho anh. Có điều rằng dù không tin, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Nằm một lúc mà thấy chân tay cứ bức bối. Cuối cùng ngồi dậy uống một cốc nước lọc đầy ấm. Sáng hôm sau lúc tôi bước ra khỏi phòng thì gặp Dũng đầu tiên. Không gặp anh thì chẳng sao. Vậy mà gặp rồi tôi lại cứ nhớ đến lời nói của con bé Ngọc. Bỗng nhiên tôi có cảm giác ấm ức, cứ như kiểu mình bị phản bội vậy. Tôi cố tình tránh né anh. Thậm chí mọi người đi lên bàn à, tôi lại còn lấy lý do là mệt để ở lại phòng. Cũng bởi vì một phần sáng nay tôi đến ngày đèn đỏ nữa. Anh ở đâu tôi đang nằm nhắn tin với cây mai thì có tiếng gõ cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy Dũng. Mặt của anh hầm hầm hỏi tôi. Tại sao không đi bạn à? Tôi mệt. Như thế này mà bảo là thích đi chơi Đà Nẵng sao? Nghe đến đây thì tôi ngẩn người nhìn anh, ấp úng rồi nói. Thì cũng đi cho biết rồi đấy. Thay quần áo đi. Thôi, tôi không đi đâu. Tôi vừa xoay người quay lại phòng thì ai ngờ đâu, một cánh tay bà anh tóm chặt đến nỗi không rút ra nổi, chỉ có thể bặm môi nói. Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Này, buông ra. Có đi không? Anh buồn cười nhỉ? Tôi đi hay không? Ảnh hưởng sẽ đến ai đâu? Có đấy. Ảnh hưởng đến tôi. Tôi tròn xoe mắt, miệng lắp bắp nhìn anh. Còn chưa kịp tiêu hóa lời nói vừa nãy thì tiếng điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra. Lần này anh cũng không nề hà gì cả, mà trực tiếp nghe điện thoại trước mặt tôi. Cô gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Em muốn nói chuyện với anh. Tôi nghĩ là tôi và cô không còn gì để nói với nhau cả. Nếu như có gì để nói, chúng ta cứ gặm trên tòa đi. Không, em sẽ không ly hôn đâu. Không bao giờ. Nếu anh cứ nhân quyết ly hôn, vậy thì con sẽ ở với em. Thế cô nghĩ là tôi chịu đựng cô mấy năm nay rồi để cho cô dễ dàng nuôi thằng bé như vậy sao? Thế hóa ra 3 năm qua anh không nói gì đến ly hôn. Không phải là anh không muốn ly hôn, mà là để thằng bé tròn 3 tuổi thì bố mẹ sẽ có quyền tranh giành việc nuôi con à? Dũng à, sao anh lại ác như vậy chứ? Những gì cô làm còn xứng đáng bị nhiều hơn như vậy. Anh muốn ly hôn với em có phải là vì con đàn bà đó không? Em sẽ không để cho anh toàn nguyện đâu. Nói xong thì tôi thấy bên kia tắt máy trước. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, không biết diễn tả một mớ hỗn độn trong lòng ra sao. Đúng như con bé Ngọc nói, anh đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ. Trong cuộc nói chuyện, vợ anh nói, có phải là vì con đàn bà đó không? Liệu rằng đó có phải là đang ám chỉ con bé Ngọc không nhỉ? Dũng thở dài một hơi rồi bảo, thay đồ rồi đi. Tôi nhìn Dũng, bỗng dưng uất ức rồi gào lên. Anh có bị làm sao không vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không đi mà. Anh cứ lo cho anh đi, và đừng lo cho tôi. Anh có biết là anh phiền phức lắm không? Anh có vợ con rồi mà vẫn quan tâm cô gái khác. Anh đúng là người đàn ông quá tệ bạc mà. Tôi nói ra một tràng toàn là những lời nói khó nghe. Tôi cứ ngờ là Dũng nghe xong sẽ nổi trận lôi đình với tôi. Thế nhưng không, anh đứng lặng yên ở đó, trong đôi mắt có một chút trầm xuống. Bỗng nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy thương thương. Rõ ràng anh cũng chỉ muốn mình đi chơi cho biết, vậy mà tự nhiên tôi mất cái gì mà chút giận lên anh. Dũng cứ đứng yên như vậy, một lúc sau chậm rãi cất lời. Xin lỗi cô. Tôi không nghĩ việc quan tâm đến nhân viên của mình cũng là một phiền phức như thế. Cô nói là cô thích đi Đà Nẵng. Cô nói cô chưa được đi bạn à. Có lẽ là do tôi quan tâm thái quá và thất lễ rồi. Nói xong không đợi tôi đáp, Dũng đã quay mặt bước đi. Tôi chợt nhận ra, dường như bản thân uất ức cái gì đó rồi không kiềm chế được cảm xúc thì phải. Mà hình như tôi vẫn ấm ức chuyện con bé Ngọc nói, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi anh điều đó. Chiều hôm ấy, anh Trường gọi tôi đi cà phê. Lúc quay về khách sạn để sắp xếp đồ quay về Hà Nội thì lại không nhìn thấy vali của con bé Ngọc đâu cả. Ban đầu tôi tưởng là mất trộm cơ đấy. Đang hoảng loạn để đi báo với nhân viên khách sạn thì gặp chị Hà. Cô anh, đi đâu vậy em? Mọi người đi Bà Nà về rồi á? Ừ, về được một lúc rồi em à. Đang sắp xếp đồ đạc, bây giờ tối nay bay em à. Ôi, thế chắc con bé Ngọc mang vali đi đâu rồi ấy? Làm em hú hồn cứ tưởng là mất. Tại lúc trước, khi đi con bé dặn trông giúp nó, vali có nhiều tiền nữa. Con bé về Hà Nội rồi em không biết à? Em không. Nhưng mà con bé về lúc nào vậy chị? Lúc đầu giờ chiều ấy. Mà khi đó em đi đâu vậy? Dạ, trong lúc đó em đi chơi với một người bạn ở trong này. Thế sao em không đi Bà Nà với? Nói thật là hôm nay em đang đến ngày đèn đỏ nên không muốn đi lại nhiều chị à. Ôi thế thì số mày đen vai em mà. Tụi tôi về phòng sắp xếp đồ rồi mình về Hà Nội thôi. Dạ vâng ạ. Lôm tất cả mọi người đều ra sân bay đông đủ rồi mà tôi vẫn không nhìn thấy Dũng đâu cả. Đang lúc ngó ngang ngó dòng để tìm kiếm bóng sáng của anh thì anh Duy đứng phía sau hỏi nhỏ tôi. Tìm sếp à em? Lúc đó tôi bụt miệng rồi đáp. Dạ vâng. Nói xong tôi mới nhớ sao là mình vừa lỡ lời. Đang định sửa lại Thanh Duy cười cười rồi bảo. Em có tìm nổ mắt cũng không thấy sếp đâu. Sếp về lúc trưa rồi. Dạ vâng. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa như cố tình chứng tỏ mình không quan tâm. Nhưng mà trong lòng thì lại cực kỳ để ý. Dù cho lời nói con bé Ngầm thực hư ra sao còn chưa rõ. Vậy nhưng cùng một lúc hai người quay về Hà Nội gấp, rồi lại trong cùng một thời điểm, khiến tôi cứ khó chịu làm sao ấy. Một cảm giác buồn bã và hụt hẫng từ đáy lòng xông lên. Trên đường về Hà Nội, tôi không chợp mắt ngủ dù chỉ là một giây. Cũng là đi máy bay mà sao lần này về cảm giác lạ lắm. Từ đầu đến cuối, tôi đều ngước mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lùm xuống đến sân bay, xe chở đoàn chúng tôi về một điểm ở cổng công ty, rồi mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Tôi cùng ban Gram về nhà tắm rửa ngủ một giấc. Mê mệt cho đến sáng hôm sau chuông điện thoại reo lên thì mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã là 7 giờ sáng. Cái Mai gọi điện đến cho tôi, hỏi chuyện chuyến đi du lịch như thế nào. Tôi thở dài rồi đáp. Cũng vui. Nhưng mà tao đang bị đèn đỏ nên không đi Bà Nà được. Ôi sao thế? Vào Đà Nẵng nổi tiếng nhất Bà Nà thế mà lại không đi. Thôi, đợi dịp khác vậy. Để chơi đúng ngày đèn đỏ thì cũng mệt lắm. Thế mày và anh xếp đẹp trai kia có tiến triển gì không vậy? Tiến triển gì? Mày đừng có xàm như vậy nữa. Thôi, tao chuẩn bị đi làm đi. Tối gặp nhé. Ơi, khoan đã, có quà không vậy? Bạn như mày thì xứng đáng 10 phần quà, cứ yên tâm. Được, thế nhá. Ngày hôm sau tôi vừa đến công ty thì thấy mọi người trong phòng đang bàn tán về cuộc họp khẩn mà không biết là chuyện gì. Bởi vì thường thì những cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra theo định kỳ mỗi tháng một lần. Chỉ trừ khi có việc quan trọng lắm thì mới diễn ra họp khẩn thôi. Mãi cho đến khi anh Duy về phòng nói thiết kế của tôi trong tháng này đã được sản xuất ra rất nhiều sản phẩm. Có điều rằng công ty Ngọc Thanh là công ty đối thủ đã tung ra sản phẩm giống y như thiết kế của tôi cách đây 3 giờ đồng hồ. Việc đó đồng nghĩa là thiết kế của tôi đã bị ăn cắp bán cho công ty đối thủ, hoặc là tôi mang tiếng ăn cắp thiết kế của người ta. Công ty tôi làm việc là công ty lớn, họ không cho phép sản phẩm tung ra thị trường lại bị mang tiếng là đào nhái. Nói như vậy có nghĩa là lô hàng vừa sản xuất sẽ mang nguy cơ thiệt hại rất nhiều tiền. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc nên tổng giám đốc phải chủ trì cuộc họp. Anh Duy thở dài bảo với tôi. Quanh à, tổng giám đốc cho gọi em vào phòng đấy. Tôi mang theo tâm trạng nặng nề bước đến phòng họp. Không khí lúc này cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là Dũng. Ánh mắt của anh tưởng chừng như một thanh kiếm có thể sát thương bất kỳ người nào khi nhìn vào. Tôi vừa đành lên tiếng chào, Thanh đã ném một tờ báo về phía tôi rồi bảo rằng: "Cô tự xem đi." Trước đây tôi từng xem rất nhiều bộ phim có những vụ lộ thiết kế như vậy rồi, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó cả. Bây giờ trở thành người trong cuộc mới biết là sự việc đáng sợ như thế nào. Cảm thấy hoang mang và hoang loạn tột cùng khi tờ báo quảng cáo mẫu bộ trang sức đúng với thiết kế của tôi. Tôi run rẩy ngước mắt nhìn anh. Sao có thể như vậy được chứ? Thiết kế... Cô Quỳnh. Dạ vâng sếp. Chỉ cần nói cho tôi biết thiết kế có thật sự là của cô không? Dạ vâng, là của tôi. Tránh tay tôi vẽ mà sếp. Tôi vừa nói dứt lời thì một người trong phòng họp lên tiếng: "Như vậy thì cô giải thích như thế nào về trường hợp công ty Ngọc Thanh đã sản xuất ra số lượng lớn bộ trang sức kia mà lại giống hệt với thiết kế của cô vậy?" Tôi thật sự không biết. Cô Quỳnh à, đây không phải là lúc cô nói hai chữ không biết với chúng tôi. Nếu như cô có đào nhái của ai hoặc làm chót bán thiết kế cho ai thì cứ thẳng thắn thừa nhận để chúng tôi tìm hướng giải quyết. Hoàn Kim chúng tôi là một công ty lớn, không thể nào tung sản phẩm ra thị trường chung với người ta rồi mang tiếng đào nhái được. Tôi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, rồi lại nhìn ánh mắt tức giận và coi thường của mọi người trong phòng họp. Lúc ấy thật sự ấm ức, chỉ muốn oà lên khóc một trận thật to. Nhưng mà tôi biết là mình không thể khóc ở đây được, đành phải nén lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bảo: "Đầu tiên, cho phép tôi xin lỗi quý công ty. Nhưng mà đúng là tôi khẳng định thiết kế này do chính tay tôi vẽ, do ý tưởng trong đầu tôi mà có, hoàn toàn không đào nhái của ai cả. Đặc biệt là không phản bội công ty bán thiết kế cho người khác. Tôi xin mọi người có thể cho tôi một cơ hội để điều tra sự việc này cho rõ ràng, được không ạ?" Có một người là một vị cổ đông lớn tuổi đứng dậy rồi quát tôi: "Tôi không đồng ý." "Cô nghĩ cái gì mà bây giờ để cả cái công ty đi theo phục vụ mỗi mình cô vậy? Thiết kế bị tung ra ngoài thị trường, trách nhiệm là ở cô. Nó có vòng vo tam quốc má như vậy." "Chú à, đúng là thiết kế này của cháu, trách nhiệm là ở cháu. Nhưng mà có điều, nếu như chú không cho cháu cơ hội điều tra thì làm sao biết được ai mới là người phản bội công ty? Thiết kế cháu vẽ ra trong quá trình được duyệt đến thành phẩm đã qua tay bao nhiêu người?" Ông chú kia nghe tôi nói như vậy thì thoáng cứng họng lại, một lát rồi rất nhanh hùng hổ nói tiếp: "Tôi nói cho cô biết nhé, cô đã có gan làm thì phải có gan nhận. Hoàn Kim chúng tôi thành lập đến nay cũng hơn 30 năm rồi, trải qua hàng ngàn, hàng vạn mẫu thiết kế, chưa có mẫu thiết kế nào bị trùng hợp giống như cô cả. Cô đã làm sai rồi lại còn muốn đổ lỗi cho ai nữa? Đã sai lại còn không biết nhận, cô đừng có mà vừa ăn." Chú ấy chắc định nói là vừa ăn cắm vừa la làng, nhưng mà còn chưa kịp nói hết câu thì Dũng đã lên tiếng: "Thời gian bao lâu?" "Sao cơ à? Cô muốn điều tra trong bao lâu?" Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía anh. Ông chú vừa nay lên tiếng tiếp: "Dũng à, chú không đồng ý cho cô ta cơ hội điều tra gì đó đâu, bởi vì điều đó rất thừa thãi, phí thời gian. Cô ta phải chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm chứ." Dũng quát lớn hơn nữa: "Tôi hỏi cô là bao lâu?" Tôi muốn 3 ngày." Tôi vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt phản đối: "3 ngày? 3 ngày với một người làm kinh doanh thì trong khoảng thời gian đó công ty kia có thể phủ sóng sản phẩm cả nước rồi đấy." "Đúng vậy. Cô có biết thiệt hại cho lô hàng lần này là bao nhiêu không thế?" Tôi cúi gầm mặt, không biết phải nói gì, chỉ biết mím môi để không rơi nước mắt. Lúc ấy, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân. cũng đã mấy năm lăn lộn trong ngành, cũng đã không ít lần vướng vào lùm xùm. Thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy vừa uất ức vừa sợ hãi như lúc này. Nếu như tôi không chứng minh được thiết kế đó là của mình và mình trong sạch, thì tôi không biết phải làm gì mới gánh được hết trách nhiệm to lớn này. Qua một lát, Dũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, anh nói: "Được, đúng 3 ngày." Mọi người đành lên tiếng phản đối, thanh bảo tiếp: "Tan họp đi." Giữa ánh mắt và giọng nói kiên quyết của anh, không ai dám trái lời, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khi đi qua tôi, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi giống như tội đồ vậy. Tôi thở dài một hơi rồi cũng quay trở về bàn làm việc. Lúc về đến phòng, con bé Ngọc sốt sắng rồi hỏi: "Sao rồi chị? Tình hình thế nào vậy?" Chị không biết tại sao thiết kế của mình lại sang bên công ty Ngọc Thanh nữa. "Thì các vị cổ đông rồi tổng giám đốc nói thế nào vậy?" "Thì còn nói thế nào được nữa bây giờ? Quan trọng là chị phải điều tra và chứng minh được đó là thiết kế của mình. Nếu không thì chị sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm." "Toàn bộ trách nhiệm à chị?" Con bé Ngọc tròn xoe mắt rồi hỏi như vậy. "Ôi, thế nếu như vậy thì làm sao mà một mình chị gánh nổi chứ? Thiệt hại là vô cùng nặng nề đấy." "Chị cũng không biết sao nữa. Chị đang rất rối đây." Con bé Ngọc thở hắt ra một hơi rồi nói nhỏ với tôi: "Ôi, mà chị này, chị có cần em nhờ xem giúp chị không ạ?" Tôi nhìn con bé, rõ ràng nó có ý muốn giúp mình, vậy mà cớ sao tim lại nhói lên như bị kim châm chích vậy. Tôi lắc đầu rồi đáp: "Thôi, không cần phiền như vậy đâu, cứ làm việc đi em." Suốt cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ thơ thẩn suy nghĩ mãi. Cũng may là lần này cả phòng không ai quay lưng với tôi cả, ngược lại còn động viên tôi cố lên. Như vậy thì tôi cũng cảm thấy mình được an ủi hơn rất nhiều. Buổi trưa bởi vì chán quá, tôi cũng không thiết tha đi ăn trưa. Mấy chị trong phòng thấy như vậy thì mới bảo: "Phải ăn em mà, có chết cũng phải ăn, trời sập xuống cũng phải ăn. Mấy như vậy ốm ra đấy thì khổ đấy em." "Dạ vâng, các chị cứ đi ăn trước đi, cứ kệ em mà. Khi nào đói em uống hộp sữa là xong ấy mà." "Con bé này hầm quá, uống sữa lúc đói để đau bụng mà. Tôi đứng dậy đi ăn với bọn chị, kiểu gì cũng có cách giải quyết thôi." Mấy chị nói mãi thì tôi mới đi. Ngồi nhai cơm mà cứ như nhai sớm, nuốt không trôi. Cứ nghe đến chuyện kia mà chân tay tự nhiên bồn rồn. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể có được ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ trong chớp nhoáng, mọi thứ sụp đổ tan tành. Chưa kể nếu không điều tra ra được thì tôi còn kéo thêm một khoản nợ khổng lồ mà cả đời này tôi cũng không thể nào trả hết được. Tôi tuyệt vọng và tủi thân đến mức chỉ muốn khóc một trận thật to. Thế nhưng mà ở nơi này không thể khóc được, cho nên phải tự hít một hơi thật sâu cho đến khi bình tĩnh trở lại. Lúc ăn trưa trở về, anh Duy gọi tôi vào phòng riêng của anh hỏi: "Em nhớ ký xem bản thiết kế này có từng đưa ai khác xem không, ngoài người trong công ty mình?" "Không, em không hề đưa cho ai xem ngoài công ty mình cả." "Sao lạ thế nhỉ? Thế thì sao bỗng nhiên công ty đối thủ lại có mẫu thiết kế giống hệt của em, rồi lại còn cố tình tung ra sản phẩm trước vài tiếng đồng hồ? Nếu như vậy, em thử nghĩ xem, có ai động vào máy tính của em không? Em lưu bản vẽ trong máy tính có phải không?" Anh Duy nói đến đây tôi mới nghĩ ra, lúc tôi thiết kế chỉ có 2 địa điểm duy nhất là công ty và ở nhà. Mà nhà chỉ có 2 mẹ con, vậy nên nhất định sẽ không có chuyện mẹ tôi lấy thiết kế của mình được. Nhưng mà còn ở công ty thì tôi chưa chắc. Trong thoáng chốc, đôi mắt của tôi sáng bừng lên rồi nói: "Anh à, xem CCTV trong phòng mình ở đâu vậy anh?" "Ý em nghi ngờ người trong phòng mình sao?" "Em không chắc, nhưng mà đến nước này thì phải tìm mọi khả năng thôi." "Thế thì em lên phòng xếp tổng, nhờ xếp xem CCTV cho." Sếp tổng ấy hả? Tôi có một chút đắn đo hỏi lại như vậy. Ừ, em lên luôn đi. Tự không chiều nay sếp đi Hải Phòng đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Bỗng nhiên tôi có cảm giác rất sợ đối diện với Dũng vào lúc này. Mà cũng không hẳn là sợ, chính xác hơn là ngại. Nhưng nếu như bây giờ không đối diện với anh cũng không được. Vậy nên tôi đành hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Lung bước đến cửa phòng, vừa định giơ tay lên gõ cửa thì một giọng nói trong phòng vọng ra, khiến bàn tay tôi lập tức phải khựng lại trên không trung. Bố ngài chú Hà nói hết rồi, tại sao con chưa kể luận cô gái kia vậy? Chuyện này thì bố cứ để cho con giải quyết. Bố không cần đến tận đây để chất vấn một việc nhỏ như vậy đâu. Việc nhỏ sao? Con xem đây là việc nhỏ Dũng. Con có biết việc này làm tổn thất rất nhiều tiền bạc, uy tín của công ty không? Con quên, công ty mình hiện tại đang đứng số 1 của Việt Nam à? Thế nên sẽ không bao giờ có chuyện mang tiếng đào nhái công ty nào cả. Con biết. Vậy nên con đang cố gắng làm rõ mọi chuyện đây. Con nói cứ như kiểu là con không nghĩ đến trường hợp cô gái kia đào nhái của người ta vậy. Thế có khi nào là nó phản bội công ty mình không? Con tin cô ấy. Con... Bố của anh có vẻ rất tức giận. Ngay cả cái giọng nói cũng đầy bất lực. Nghe cô con tin cô ấy từ chính miệng anh nói ra, trái tim tôi chợt đau nhói. Vì sao? Vì sao anh lại tin tôi? Vì sao cứ mỗi lần xảy ra chuyện anh luôn là người đứng ra bảo vệ tôi? Tôi và anh cứ như có một sợi dây liên kết vô hình. Chỉ là tôi không thể nào giải thích rõ ra được sợi dây liên kết đó là gì. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi ra ngoài. Tôi chợt ý thức được mình vừa nghe trộm cuộc nói chuyện kia, đành vội vàng chạy đi rồi nép vào bức tường, chờ đợi cho đến khi bố của anh đi khuất rồi mới thở phào bước ra. Đúng vào lúc này thì Dũng cũng từ trong phòng đi ra. Hai ánh mắt chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Tôi ngập ngừng rồi nói, sếp. Vẻ mặt của Dũng thở rồi đáp, có chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh một việc. Là việc gì? Anh có thể nào mở giúp tôi CCTV trong phòng làm việc của tôi được không? Cô không biết là camera phòng cô đã hỏng rồi sao? Tôi không biết. Dũng cũng không nói nữa mà lạnh lùng bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về bàn làm việc. Buổi chiều hôm đó tôi làm gì cũng không tập trung được, vậy nên kết quả về muộn nhất phòng. Đang bước xuống cổng công ty thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Quỳnh! Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Cường. Anh ta đang đứng cách tôi một đoạn không xa. Ta lại còn cầm theo một bó hoa hồng. Anh ta cười nói, anh đợi em nãy giờ ấy. Ôi giời ơi, đang mệt thì chớ. Nhìn cái bản mặt của anh ta mà tôi chỉ muốn tán vỡ mặt. Tôi không thèm quan tâm cái tên điên này, xoay người bước đi. Chẳng thể ngờ anh ta lại chạy về phía trước mặt tôi rồi chặn lại. Ấy Quỳnh, đợi anh với. Anh đến đây làm gì vậy? Anh đến để gặp em. Đấy, hoa hồng mà em thích đấy. Này Cường, tôi đang rất bực bội. Anh đừng có chọc điên tôi thêm nữa được không vậy? Làm ơn, để tôi yên và tránh xa tôi ra. Tôi cũng không có gì để nói với anh cả đâu. Nói xong tôi bước đi tiếp. Nhưng mà cái tên điên này không để tôi yên. Tự dưng anh ta ôm lấy tôi từ phía sau. Quỳnh à, quay lại với anh đi, anh yêu em mà. Thế là tôi điên cuồng giằng tay Cường ra. Vậy nhưng anh ta ôm quá chặt, không nhúc nhích được nên chỉ có thể gào lên. Mẹ kiếp cái thằng điên này, bỏ tôi ra, bỏ ra ngay. Quỳnh à, quay về với anh đi em, anh xin em đấy. Nếu như anh không bỏ ra vậy thì đừng trách tôi. Bỏ ra đi, người ta đang nhìn kia kìa. Anh không bỏ đâu. Vì sao? Em phải cố chấp với anh như vậy chứ. Anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh mà. Nhưng mà em vẫn giận anh thôi, có phải không? Anh ta nói xong rồi lại còn cuồng lên đành hôn phía sau tôi. Lúc đó tôi điên quá, không nhẫn nhịn nữa mà co một chân lên, rồi thúc thẳng vào chỗ đau nhất của anh ta. Ngay lập tức anh ta phải buông ra khỏi người tôi, lùi lại về phía sau nhăn mặt đau đớn. Bộ hoa trên tay cũng rơi xuống đất. Cường nghiến răng nghiến lợi rồi nói: "Ôi, em làm cái gì vậy? Định giết chết anh á?" Tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Giữa đường giữa phố, giữa bao nhiêu người như vậy, anh giờ trò khốn nạn gì thế? Em nói cái gì thế? Anh ôm người con gái anh yêu thì có gì là sai đâu. Mày kiếp thằng điền này. Nói xong tôi vội vã chạy đi lấy xe rồi về nhà. Đêm đó tôi gần như thức trắng cả một đêm để suy nghĩ. Sáng hôm sau đôi mắt thâm quầng giống như gấu trúc rồi đến công ty. Lúc đến nơi thì thấy mọi người đang xuống xùm xì xào chuyện gì đó. Tôi cứ nghĩ là có chuyện hay nên bảo: "Thế có gì mà sáng sớm anh chị đã tụ tập vậy? Cho em xem với." Nghe tôi nói xong, người nào người nấy nở ra nụ cười gượng gạo nhìn tôi. Không có gì đâu em à, vớ vẩn trên mạng ấy mà. Tôi cảm nhận rất rõ là mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Kể cả hôm qua xảy ra chuyện như thế, vậy nhưng ít ra mọi người cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này. Làm tôi linh cảm có điều gì đó không hay. Tôi cố ý hỏi con bé Ngọc thì nó cũng nói không biết, bởi vì nó cũng vừa mới đến. Mãi cho đến khi anh Duy đi đến gọi tôi vào phòng riêng rồi hỏi: "Quân, em biết Cường à?" Nghe đến đây tôi nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh Duy. Sao bỗng nhiên anh lại nhắc đến Cường? Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh Duy đặt xuống trước mặt của tôi một bức ảnh mà Cường ôm tôi từ phía sau. Chính là cái lúc hôm qua ở trước cổng công ty. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là chúng ta vừa phát hiện ra một nhân vật bấy lâu nay nấp trong bóng tối, thế nhưng mà bây giờ dần đã lộ mặt rồi. Anh Sa tin chắc là quý khán thính giả của kênh Trở Thành cũng có cảm nhận giống như anh Sa, đó chính là cô bé tên là Ngọc, đồng nghiệp với Quỳnh. Chắc chắn một điều là không thể nào mà Dũng có tình cảm với Ngọc được. Những gì mà Ngọc làm thì khả năng rất cao là do Ngọc tự vẽ nên. Anh Sang nghĩ là như vậy. Thế nhưng lý do vì sao mà cô bé Ngọc này lại làm như thế? Có lẽ là nếu như giờ phút này mà chúng ta khẳng định về lý do thì nó vẫn còn hơi quá sớm. Thế nhưng mà rất có thể là bởi vì cô bé này có tình cảm với sếp. Và đến đây thì chúng ta tiếp tục cảm thấy là có một sự việc xảy đến, đó là việc bị ăn cắp thiết kế. Có khi nào người có liên quan trong vụ việc này là Ngọc không nhỉ? Bởi vì Ngọc là một người rất thân thiết đối với Quỳnh, thế nên là anh Sam mới có suy đoán như vậy. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta cũng chưa thể nào khẳng định 100% được. Thế thì hãy gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình để biết đáp án là như thế nào nhé. Bên cạnh đó, quay trở lại với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì không hiểu vì sao mà trưởng phòng của Quỳnh, anh ấy lại hỏi Quỳnh rằng là: "Em biết Cường à?" Cái câu này nó gợi lên chúng ta quá nhiều suy đoán. Vì sao mà anh ấy lại hỏi như thế? Dường như đối với anh ấy thì Cường là một nhân vật nào đó cũng có phần quan trọng đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo để cùng nhau khám phá dần những điều thắc mắc này nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.